Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 22 khủng hoảng nhất lên. Đây là, sao lại thế này? Thường Thắng hoài nghi chính mình là đang nằm mơ, nhưng là ở hung hăng cho chính mình hai cái tát sau. Cảm thụ được gương mặt nóng rát đau đớn. Hắn tin tưởng này cũng không phải trong mộng, mà là ở sống sờ sờ hiện thực. Liên ở hắn hoảng loạn, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác cổ sau chợt lạnh, đang lúc hắn tính toán giơ tay đi sờ một chút thời điểm. Hắn trong tầm mắt đột nhiên biến thành một mảnh đen nhánh. Tiếp theo, tĩnh mịch nhà tù liền truyền ra một tiếng vật thể rơi xuống đất thông vang. Lãnh Nguyệt nằm trên giường phô thượng, trợn tròn mắt nhìn phía trên hắc ám, nín thở nghe đến từ bên ngoài hành lang thanh âm ni tiếng ngáy cứ việc như cũ tồn tại. Nhưng là hắn lại mẫn cảm nhận thấy được, có mấy gian nhà tù tiếng ngáy đột nhiên biến mất, số lượng đại khái ở 5 gian tả hữu. Cứ việc trong lòng thực xác định, này hết thảy tuyệt đối cùng kia ác quỷ có quan hệ. Nhưng là hắn lại không có biện pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Bởi vì mặc dù hắn hiện tại từ này nhà tù đi ra ngoài, bởi vì pháp lực bị đông lạnh quan hệ cũng không có khả năng sẽ có phần thắng. Dĩ vãng đối với sự kiện chung những cái đó vô tội người bị hại, Lãnh Nguyệt đều là phát ra từ nội tâm không nghĩ bọn họ có việc, sốt ruột mau chóng giải quyết rất quỷ vật, còn cho bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng là lúc này đây, hắn trong lòng lại không có cảm giác nhiều lắm. Rốt cuộc tử vong đối với này trong ngục giam người tới nói, cũng hoàn toàn không hoàn toàn là một kiện chuyện xấu. Tổng so ở chỗ này bị người sống sờ sờ tra tấn chết mạnh hơn nhiều. Ở ban ngày làm việc thời điểm, hắn nghe được mấy cái tiến vào không bao lâu phạm nhân nói chuyện phiếm, liền cho tới phạm nhân tỷ lệ tử vong cái này đề tài. Phạm nhân tử vong thông thường có như vậy vài loại nguyên nhân: phạm nhân chi gian lẫn nhau ẩu, bị bệnh, cảnh ngục trừng phạt, cùng với tự sát. Trong đó tự sát chiếm sở hữu tử vong tù phạm nhân số 6 thành nhiều. Tiếp theo đó là bị cảnh ngục đánh chết, còn nữa mới là phạm nhân chi gian lẫn nhau ẩu, cùng với bị bệnh, bình quân xuống dưới, mỗi một ngày trong ngục giam sẽ có một cá nhân chết đi. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là vừa tiến vào không bao lâu tân nhân. Nhưng phàm là ở chỗ này đã vượt qua một năm, trừ phi là hoạn bệnh nặng, hoặc là chọc giận cảnh ngục, bằng không rất ít có tự sát. Bởi vì có thể ở chỗ này kiên trì đãi một năm, không thể nghi ngờ đều là có thể thích ứng nơi này sinh tồn hoàn cảnh. Lãnh Nguyệt thực không hiểu, này đó mất đi tự do, mất đi phương hướng, thậm chí mất đi nguyên tắc tù phạm nhóm, vì cái gì còn sẽ như thế khát vọng tồn tại. Hắn không nghĩ ra đây là vì cái gì. Bất quá ở hắn nghĩ đến, Hạ Thiên Kỳ nhất định biết này nguyên nhân trong đó. So với Lãnh Nguyệt vô miên, Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra ngủ đến chính hàm. Chỉ là ngủ được cũng không đại biểu ngủ ngon. Suốt cả đêm, hắn đều ở làm một ít loạn mã bảy tao mộng. Không phải mơ thấy hắn ra ra chính ôm hắn khóc, chính là mơ thấy hắn ba ba mày ủ mặt tê ở cúi đầu hút thuốc. Còn có rất nhiều hiếm lạ cổ quái người ở nhà hắn khắc khổ. Cảnh trong mơ cứ việc thực loạn, nhưng cảm giác thượng lại rất chân thật. Chỉ là chờ trận này mộng tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn nhớ không nổi trong mộng những người đó đều nói qua cái gì. Trừ bỏ nhớ rõ hắn ra ra cùng hắn cha mẹ bên ngoài, liền trong mộng những người khác bộ dáng đều đã quên cái sạch sẽ. Tập hợp tiếng huýt đánh thức cả tòa lao tù người, Hạ Thiên Kỳ có chút đau đầu vuốt ve huyệt thái dương. Tiện đà mơ mơ màng màng xuống giường. Thượng WC, dùng nước lạnh rửa mặt. Hạ Thiên Kỳ lúc này mới khôi phục chút tinh thần. Thừa dịp cảnh ngục còn không có lại đây mở cửa. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở giường đệm thượng nhìn Honor Table. Mặt trên thời gian còn tại một giây bị tiêu hao. Bất quá so với ngày hôm qua, hôm nay mặt đồng hồ thượng tắc nhiều ra chút tin tức. Mặt trên xuất hiện khen thưởng nơi vị trí, cùng với lúc này đây khen thưởng số lượng, không phải cho điểm, mà là vinh dự điểm money, tổng cộng có 20 cái vinh dự điểm. Xem mặt trên đánh dấu vị trí, hẳn là ở cảnh ngục nghỉ ngơi khu vực, cứ việc khen thưởng đã xuất hiện. Nhưng là hắn lại một chút cũng không nóng nảy qua đi. Rốt cuộc khen thưởng bãi ở đàng kia lại chạy không được. Hắn đại có thể chờ đến khôi phục năng lực, hoặc là được đến cơ hội mới qua đi thu hoạch không muộn. Nhưng đang lúc hắn ở trong lòng mặt như vậy tính toán thời điểm, ở khen thưởng phía dưới thế nhưng cũng ở nhảy lên biến ảo nước cờ tự. Hiển nhiên này khen thưởng tồn tại cũng là có thời gian hạn chế. Tổng cộng là 15 tiếng đồng hồ. Thảo, liền khen thưởng cũng có thời gian hạn chế. 15 tiếng đồng hồ, cứ việc không tính đoạn. Nhưng là mặc dù kéo dài đến 20 tiếng đồng hồ, hắn cùng lạnh nguyệt năng lực cũng khôi phục không được. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc bực bội lên. Lúc này, cảnh ngục tắc cũng bắt đầu nhét mở ra nhà tù. Đem bị nhốt ở bên trong người thả ra đi ăn cơm sáng. Sau đó tiếp tục làm việc. Làm sao vậy lão đại? Ngày hôm qua không ngủ hảo sao? Xem ngươi sắc mặt rất kém cỏi a, thấy Hạ Thiên Kỳ hắc mặt. Một bộ không phải thực sảng bộ dáng. Vương Sương ở bên cạnh không cấm thật cẩn thận hỏi câu. Không có gì, ngày hôm qua lắm ác mộng có chút nhiều. Đúng rồi, biết này trong ngục giam tổng cộng có bao nhiêu cảnh ngục sao? 50 nhiều, cũng có thể càng nhiều. Bất quá hẳn là không đến 100. Bởi vì đại bộ phận cảnh ngục ta đều gặp qua. Vương Sương thực sự cầu thị trả lời một câu. Vốn muốn hỏi Hạ Thiên Kỳ vì cái gì đột nhiên hỏi hắn cái này. Nhưng là nghĩ hắn lại không xin hỏi. Sợ bị Hạ Thiên Kỳ giáo huấn vấn đề quá nhiều. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ bên này muốn đi ra nhà tù thời điểm, đột nhiên nghe được một ngục cảnh hét to một tiếng. Theo sau, những cái đó cầm vũ khí binh lính đột nhiên trở nên nhạy bén lên. Ra tới người lập tức trở về từng người nhà tù. Hạ Thiên Kỳ biết khẳng định là đã xảy ra chuyện. Bởi vì phía trước cảnh ngục đã khai quá môn, cho nên Hạ Thiên Kỳ thực nhẹ nhàng biến đẩy ra một ít, ló đầu ra đi hướng tới một mặt nhìn. Trong quá trình hắn thấy được đồng dạng ở tìm hắn Trương Đầu. Thấy hắn nhìn qua, Trương Đầu biến thong thả đối với miệng hình, như là ở nói cho hắn đã xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật đầu, liền một lần nữa thu hồi đầu. Đối nhà tù một ít muốn xem náo nhiệt phạm nhân nói, không có gì đẹp, đều thành thật trở về ngồi, đừng chờ đến bị cảnh ngục tìm việc. Vốn tưởng rằng cảnh ngục thực mau là có thể đem sự tình giải quyết, thả bọn họ đi ra ngoài ăn cơm làm việc. Kết quả này nhất đẳng đó là ước chừng 2 tiếng đồng hồ. Thẳng đến 5 giờ nhiều, phía trước rời đi cảnh ngục mới trở về. Sắc mặt khó coi đưa bọn họ thả ra đi. Lúc này đây, cảnh ngục không hề là 2-3 cá nhân, mà là ước chừng 8-9. Binh lính cũng không hề là 2 người, gia tăng tới rồi 5 cái. Này trận trưởng, mặc dù là mấy cái tù đầu đều là lần đầu tiên thấy, tù phạm nhóm cũng đều không ngốc, đều đoán được này trong ngục giam sợ là ra cái gì đại sự. Thế cho nên ngục giam nhóm bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiến vào nhà ăn sau, Trương Đầu xỏ đại bưu 6 cái tù đầu, liền cùng nhau tìm được rồi Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên, đang nói phục mặt khác tù trên đầu, Trương Đầu bọn họ hai cái lấy được không tồi thành quả. Rốt cuộc sao lại thế này? Hỏi thăm ra tới sao? Trương Đầu vài người ngồi xuống dưới, yêu yêu, đọc sách, www.yêu.kansu.co. Hạ Thiên Kỳ liền hỏi, lập tức hỏi. Tổng cộng 6 cái nhà tù, cả đêm thời gian, chỉ còn lại có 6 cái đầu. Mỗi cái nhà tù đại khái trang 10 cá nhân, 6 cái chính là 60 người, cả đêm biến mất 60 người. Những cái đó cảnh ngục nhóm có thể không điên sao? Cảnh ngục bên kia có động tĩnh gì sao? Hạ Thiên Kỳ nghe thấy cái này số lượng, trong lòng cũng rất là phát trầm. Ngày này buổi tối liền mất tích 60 người. Nếu đổi làm hôm nay buổi tối, chẳng phải là còn muốn càng nhiều. Này cũng không phải một cái hảo hiện tượng. Cảnh ngục còn ở điều tra chuyện này. Đem khoảng cách xảy ra chuyện nhà tù gần kia mấy gian nhà tù người đều để lại, những người đó hẳn là buổi tối 12 điểm về sau mất tích. Ở vài phút thời gian, nghe Trương Đầu sởn tóc gáy nói xong, Lãnh Nguyệt bên này lại bổ sung nói, ta không có nghe được bất luận cái gì dị vang, tiếng kêu thảm thiết gì đó đều không có. Chưa xong còn tiếp, hết chương.